Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 375, Trung Đại Lục, gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt đã là 2 tháng. Trong 2 tháng này, Tây Môn Vấn Kiếm ở dưới Tây Môn gia chủ dẫn dắt đến Lãnh gia bái phỏng, mục đích chủ yếu là tra xét tình huống Hoa Tỷ muội Lãnh gia, chẳng qua bị Lãnh Không Dạ nhẹ nhàng từ chối. Lãnh Không Dạ tuy chưa nói rõ, nhưng ý Hoa Tỷ muội lòng đã có nơi thuộc về. Về phần là ai, Tây Môn Vấn Kiếm tất nhiên có thể đoán được là Trần Hạo. Chỉ là từ sau lần trước Trần Hạo đánh bại Mạc Ngọc Tiên, liền không còn xuất hiện ở Thiên Lam Thành, nhưng đồn đãi có liên quan Trần Hạo là bị người hữu tâm tra xét ra, mặc dù có không ít kẻ cùng tên, nhưng tập trung vào nhân vật lĩnh quân thế hệ trẻ Đông Đại Lục Trần Hạo. 2 tháng thời gian, Hoa Tỷ muội Lãnh gia rốt cuộc ổn định cảnh giới khí tức đồng thời xuất quan. Đêm đó, 3 bóng người ở dưới Lãnh Không Dạ tự mình đưa tiễn, bước vào truyền tống trận lớn đi thông Trung Đại Lục của Thiên Lam Thành. Đến tận đây, Trần Hạo sau khi rời đi Đông Đại Lục 1 năm 4 tháng, rốt cuộc tới Trung Đại Lục trong truyền thuyết khu vực mạnh nhất Vô Cực Đại Lục. Trung Đại Lục là vùng trung tâm Vô Cực Đại Lục, thiên địa linh khí nồng hậu đến cực điểm, tuyệt địa, hiểm địa trải rộng, tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, ba đạo cùng tồn tại. Tông môn, gia tộc cường đại vô số trong ba đạo, đỉnh cao nhất là Vô Cực Tiên Cung, Vô Cực Ma Cung, Vô Cực Yêu Cung. Ngoài ba đạo còn tồn tại chủng tộc cường đại số lượng cực ít nhưng đủ để uy hiếp Trung Đại Lục, không ai có thể đem Trung Đại Lục thật sự thống chi. Tùy thời tùy chỗ đều có thể bùng nổ thú triều khủng bố, là khu vực hung hiểm nhất toàn. Bộ Vô Cực Đại Lục, Trung Đại Lục là chiến trường thật sự của Vô Cực Đại Lục, cũng chính là Vô Cực Tinh cùng vực ngoại yêu thú, vực ngoại chủng tộc rất nhiều kẻ xâm nhập. Vô số người tu luyện ở nơi này quật khởi, cũng có vô số người tu luyện ở nơi này ngã xuống. Ở nơi này từng người tu luyện đều gánh vác chức trách thủ hộ Vô Cực Đại Lục. Chúa tể toàn bộ Trung Đại Lục không phải là Vô Cực Tiên Cung, không phải là Vô Cực Ma Cung. Lại càng không là Vô Cực Yêu Cung, mà là một số liên minh thế lực không phân biệt chính tà, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt ba đạo trải rộng toàn bộ Trung Đại Lục. Những thế lực này đều là thế lực một số cao thủ đứng đầu liên hợp thành lập, tất cả đều lấy thực lực nói chuyện, luôn duy trì cạnh tranh công bằng nhất. Người tu luyện bước vào Trung Đại Lục vô luận. Tuổi tu vi, muốn đạt được tăng lên nhanh nhất, đạt được nhiều bảo vật tài phú nhất, cách tốt nhất đó là gia nhập những tổ chức này, không có bất cứ trói buộc gì, không cần gánh vác nghĩa vụ tông môn, gia tộc. Trong đầu Trần Hạo sửa sang lại tất cả tin tức về Trung Đại Lục, trải qua hơn 1 năm thời gian, hắn rốt cuộc sắp bước lên Trung Đại Lục cường thịnh, tâm tình không chịu khống chế xuất hiện một tia kích động. Là rồng, là run, ở nơi này mới là thật sự bắt đầu. Vinh quang cùng huy hoàng từng có đều đã trở thành quá khứ. Bước lên mảnh đất này, hắn chỉ là một người mới non nớt, tất cả đều phải bắt đầu từ số 0. Dưới khổn bảng phù trói buộc, Trần Hạo đứng ở giữa, bị Hoa Tỷ muội gắt gao ôm cánh tay, lần đầu tiên bước về Trung Đại Lục, tâm tình Hoa Tỷ muội kích động tương tự, đối với hành. Trình tương lai tràn ngập chờ mong, cũng có chút khẩn trương cùng mê mang. Từ nhỏ ở Thiên Lam Thành trưởng thành, các nàng trừ ngẫu nhiên ở dưới gia gia dẫn dắt bước ra khỏi Thiên Lam Thành nhìn cuộc đời một chút, căn bản là chưa có cơ hội một lần một mình lịch luyện. Cho nên giờ phút này tất nhiên là kích động cùng khẩn trương. Bất cứ một tòa thành trì nào truyền tống trận đi thông Trung Đại Lục cũng sẽ không chỉ định truyền tống đến thành trì cố định mà tùy cơ truyền tống đến một cái khu vực cố định. Về phần cụ thể truyền tống đến nơi nào lại không cách nào khẳng định. Trên thực tế, đơn thuần ở trong thông đạo truyền tống, bọn họ đã phải ít nhất đợi nửa ngày thời gian, cái này tương đương với truyền tống một cái vị diện cao hơn, không đủ thực lực căn bản không thể đạt được tư cách sinh tồn ở Trung Đại. Lục, loại truyền tống này tương đương với là một loại khảo nghiệm gián tiếp. Chỉ có sau khi thỏa mãn yêu cầu nửa ngày mới có thể truyền tống thành công, nếu không sẽ bị đưa ngược trở về. Xẹt xẹt, ở trong thông đạo truyền tống trong suốt huyền ảo, đập vào mắt là bóng tối vô tận, ngẫu nhiên có ánh sáng hiện lên, nhưng lấy cảnh giới 3 người căn bản không cảm ứng được mảy may. Ước chừng qua hơn 10 phút sau, truyền tống vẫn đang tiếp tục. Cái này đối với 3 người vẫn là lần đầu tiên trải qua loại thông đạo truyền tống có được khái niệm thời gian này, hơn nữa đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Theo thời gian truyền rời, ở thời điểm tới nửa canh giờ, một cỗ năng lượng cùng uy áp cuồng bạo chợt đánh úp lại, làm 3 người từ trong tâm tính kích động bừng tỉnh. Thời điểm khảo nghiệm chúng ta đến rồi. Hoan Hoan, Nhạc, Nhạc, trong thông đạo này ta cũng không thể giúp các ngươi. Đôi mắt đen nhánh của Trần Hạo lóng lánh 2 đạo tinh quang, thần thái sáng láng, nhìn thoáng qua 2 nàng, nói. Can gia gia, chúng ta khẳng định có thể thông qua. Hoa Tỷ muội đồng thời nói, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lóng lánh một sự kiên định. Vậy thì tốt, theo thời gian truyền rời, năng lượng sinh ra áp lực càng lúc càng lớn, uy áp cũng trở nên càng lúc càng mạnh. Đối với thân thể cùng linh hồn ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Hai canh giờ sau, Hoa tỷ muội đã nhắm hai mắt lại, thân thể mềm mại mang theo một tia run rẩy, gắt gao ôm cánh tay Trần Hạo, năng lượng quanh thân cũng thúc dục hẳn lên, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm đến trong chống đỡ thân thể cùng linh hồn hai tầng uy áp. Dựa theo ý kiến của Lãnh Không Giả, người tu luyện bình thường chỉ có sau khi đạt tới nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong mới có thể thừa nhận được truyền tống thông đạo khảo hạch. Mà thiên phú chiến lực tâm tính của Hoa tỷ muội lại so với người tu luyện bình thường cường hãn hơn nhiều. Tuy các nàng chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ cần không ra ngoài ý muốn lại là tuyệt đối có thể thông qua. Cũng không cần lo lắng. Khác với Hoa tỷ muội, Trần Hạo lại mở mắt đánh giá bóng tối vô tận cùng hào quang ngẫu nhiên lóe ra trước mắt, khuôn mặt tuấn dật tỏ ra vân đạm phong khinh, thậm chí ngay cả một chút năng lượng cũng không cần thúc giục, chút áp lực thân thể cùng tinh thần đó đối với hắn căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì. Theo áp lực trở nên càng lúc càng lớn, Hoa tỷ muội thúc giục năng lượng cũng càng lúc càng mạnh, kìm long không được ôm cánh tay Trần Hạo cũng càng lúc càng chặt. Trần Hạo tuy tận lực thu liễm tâm thần không đi cảm thụ kiều diễm trên cánh tay truyền đến, nhưng theo cường độ của Hoa tỷ muội lại không thể ngăn chặn từng lần đánh sâu vào thần kinh não Trần Hạo. Không nghĩ qua là cúi đầu nhìn bộ dáng hai nàng một chút cũng có thể xuyên thấu qua cổ áo nhìn thấy hai mảng ngực trắng bóc bị đè ép biến hình. Nữ nhân so với nam nhân thật là quá không thuận tiện. Hơi không cẩn thận là sẽ bị người ta ăn đậu phụ. Bình tĩnh, đây chính là cháu gái kết nghĩa của ta. Trong lòng Trần Hạo nói thầm, cũng không thể không cảm thán sức quyến rũ của hắn quá mạnh mẽ, Hoa tỷ muội lúc ở trước mặt ra ra các nàng, trước sau sẽ cùng hắn luôn duy trì khoảng cách không dám quá thân thiết. Nhưng lúc ra ra các nàng không có mặt lại như vĩnh viên đem hắn coi là lá chắn, trực tiếp dán lên, chim nhỏ nép vào người ôm cánh tay. Hắn, như là rất quyến luyến loại cảm giác này làm rất tự nhiên, khiến Trần Hạo cũng không cách nào từ chối. Người ta là cháu gái của hắn. Ở trên người hắn tìm kiếm cảm giác an toàn tựa như cũng rất bình thường. Chỉ là vô luận là bản thân Trần Hạo hay Hoa tỷ muội hai người, đều cảm thấy cái quan hệ ông cháu này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hương vị hoang đường. TTT, nửa ngày sau truyền tống thông đạo chợt truyền đến dao động kịch liệt từng đạo hào quang rực rỡ nở rộ ra, đang đắm chìm ở trong giày vò, Hoa tỷ muội chợt cảm giác thân thể tâm thần thoáng nhẹ đi toàn bộ áp lực biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó tinh khí thần như đắm chìm ở dưới ánh mặt trời ấm áp trong chốc lát đã hoàn toàn khôi phục. Thông qua rồi, hai nàng cùng lúc mở mắt mang theo một tia hưng phấn cùng kinh hỉ nói, chẳng qua sau khi nhìn. Thấy bọn họ hai người ôm nhau, mà Trần Hạo vẫn đứng ở bên cạnh bọn họ dùng một cái roi trói vòng eo nhỏ nhắn của hai người, một cái bộ dáng dắt vật cưng, hai người lại đồng thời sừng sốt nói, Can Gia Gia, ngươi làm cái gì vậy? Cần gì trói chúng ta? Chấm, gió lốc năng lượng quá mức lợi hại, có thể nói là sóng gió mãnh liệt. Can Gia Gia ta có chút không chịu nổi, chỉ có ra cái hạ sách này. Ừm, bây giờ được rồi. Lập tức chúng ta sẽ đến Trung Đại Lục, khuôn mặt tuấn dật của Trần Hạo nghiêm trang nói, cùng lúc nói gỡ roi ra. Ồ Can Gia Gia, chúng ta cùng lão nhân gia ngài thương lượng chuyện này được không? Hai nàng không chút ý thức được hàm nghĩa trong lời nói của Trần Hạo, sau khi đạt được tự do, lại cùng lúc dán đến bên người Trần Hạo, Lãnh Ngưng Nhạc ngẩng đầu nhìn Trần Hạo, rất có chút hương vị làm nũng nói. Chuyện gì, sao, khi đến Trung Đại Lục chúng ta muốn đi theo Can Gia Gia ngươi, nhưng tuổi, bộ dáng chúng ta. Nếu vẫn gọi ngươi Can Gia Gia, chúng ta không xấu hổ Can Gia Gia ngài cũng sẽ xấu hổ chứ. Ta và tỷ tỷ trước khi đến đã thương lượng xong rồi, ngươi xem. Chúng ta gọi ngươi thiếu gia được không? Hai người chúng ta giả trang thành thủ hạ của Can Gia Gia ngươi. Thiếu gia không được, lại nói các ngươi cũng không thể làm thủ hạ của ta, nếu không ta ăn nói với lão ca như thế nào. Ở trước mặt người khác cứ gọi đại ca hoặc là lão đại là được. Chỉ là hai người các ngươi về sau đừng cùng Can Gia Gia ta thân thiết như vậy. Can Gia Gia ta trẻ tuổi, sẽ ảnh hưởng thanh danh các ngươi. Lại nói, nếu như bị bốn bà của các ngươi hiểu lầm Can Gia Gia ta cũng không có cách nào ăn nói. Cái đó không sao, ngươi giới thiệu trước chúng ta cho các nàng nhận biết không? Phải là được, Gia Gia nói các nàng đều ở Vô Cực Tiên Cung, nếu không, chúng ta đi Vô Cực Tiên Cung tìm các nàng trước, Vô Cực Tiên Cung nào có dễ tìm như vậy, hơn nữa cũng không phải chúng ta muốn đi thì có thể đi. Cứ dựa theo lời ta làm đi, sắp tới rồi, xẹt xẹt xẹt, thanh âm Trần Hạo chưa dứt, không gian thông đạo chợt biến mất, ba người nháy mắt hóa thành ba tia sáng xuất hiện ở trên hư không? Một cỗ khí tức hoang vắng viễn cổ đập vào mặt mà đến. Trên bầu trời tràn ngập mây đen dày nặng âm u áp lực nhưng tràn ngập thiên địa linh khí nồng hậu. Sau kinh ngạc ngắn ngủi, ba người phán đoán phương hướng, liền biến thành ba tia sáng biến mất tại chỗ. Linh hồn cảm giác cường hãn phóng thích ra trên đường, Trần Hạo cảm ứng được khí tức của không ít người tu luyện, toàn bộ đều là cao thủ nguyên thần cảnh trẻ tuổi. Hiển nhiên những người tu luyện này cùng ba người bọn họ giống nhau, đều là vừa mới truyền tống đến trong khu vực này. Người tu luyện thông qua truyền tống trận thành trì ngoài Trung Đại Lục tiến vào khu vực thành trì truyền tống bình thường đều tùy cơ tới khu vực an toàn phạm vi vạn dặm ngoài thành trì, ở trong phạm vi này cơ bản không có gì nguy hiểm. Cũng có rất ít yêu thú thường lui tới, trừ phi là thời điểm thú triều tiến đến mới có nguy hiểm. Chẳng qua ở thời điểm thú triều tiến đến, truyền tống trận sẽ không mở ra. Nếu không, đệ tử truyền tống tới không còn sống được. Sau nửa canh giờ, một thành trì thật lớn nhìn không thấy giới hạn xuất hiện ở trong mắt ba người. Chỉ cần là tường thành đã cao nghìn trượng, cách xa ngàn dặm liền có thể cảm ứng được một cỗ khí tức hùng hồn, mênh mông ở dưới bầu trời ẩm u tàn. Ra từng tia hào quang. Trước một cửa thành dài chừng trăm trượng, cao chừng 300 trượng, hai bên đứng san sát trăm tên cao thủ nguyên thần cảnh, một thân chiến phục khí tức nghiêm ngặt thủ hộ cửa thành, hai lão giả tạo vật cảnh tọa chấn. Thời điểm ba người bọn Trần Hao đi qua lối vào cửa thành, không ít người tu luyện trẻ tuổi xếp thành hàng dài trăm người, chờ đợi hai lão giả tạo vật cảnh kiểm tra, dựa theo trình tự vào thành. Có chút người tu luyện trực tiếp lấy ra một tấm thân phận lệnh bài, đều là miễn kiểm trực tiếp tiến vào. Nhưng người tu luyện trẻ tuổi rõ ràng lần đầu tiên tiến vào Trung Đại Lục thì phải ở sau khi hai lão giả tạo vật cảnh kiểm tra kỹ, mới có thể tiến vào. Trần Hạo cùng Hoa tỷ muội xuất hiện tự nhiên hấp dẫn không ít người tu luyện chú ý, một là cảnh giới, khí tức của hai nàng đều là nguyên. Thần cảnh sơ kỳ, Trần Hạo miễn cưỡng đến nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cảnh giới như vậy có thể thông qua truyền tống thông đạo khảo hạch khẳng định có chỗ hơn người. Hai là sinh mệnh khí tức của ba người đều rất trẻ. Ba là Hoa tỷ muội giống nhau như đúc dung mạo tuyệt đẹp cùng với Trần Hạo tuấn giật tuyệt luân, đều là tồn tại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trung Đại Lục thật sự là thiên tài hội tụ, vừa mới đi đến nơi này đã có thể nhìn thấy tuyệt đỉnh thiên tài như vậy. Tuyệt đại đa số người tu luyện trẻ tuổi đều thầm nghĩ. Dù ba người bọn Trần Hạo cũng không ngoại lệ, người khác ở lúc đánh giá bọn họ cũng đang đánh giá người khác, chỉ là trong đội ngũ 100 người tới, Trần Hạo đã có thể cảm ứng được ít nhất có 1/3 người tu luyện khí tức cực kỳ cường hãn. Bất cứ, một ai ném tới Đông Đại Lục sợ đều là tuyệt đỉnh thiên tài có thể quấy động phong vân. Cách chương.